Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mày suy nghĩ của nhân vật phản diện rất rõ ràng, suy luận nghiêm túc, vừa nhìn qua đã biết là người lão luyện quanh năm gây án. Người mới vừa vào vai nhân vật phản diện không thể nào lão luyện như vậy được. Cộng thêm Hướng Mộ Thanh hoài nghi Đục Bắc có quan hệ không minh bạch cùng Hùng Sở, bị ma quỷ ám ảnh tin theo hành động của hắn, khiến nghĩ đến hai mỹ nhân thái phó cùng Chu Tu Thạch cùng bị nhốt trong tù giam. Từ đó lưu lạc làm lô đỉnh tối tăm không mặt trời, trong lòng lập tức cảm thấy đau nhức đến hít thở không thông. Nếu như hy sinh một mình có thể cứu hai vị mỹ nhân, như vậy có gì đáng ngại. Dù sao cũng không còn đường có thể trốn. Đang nghĩ ngợi, Hướng Mộ Thanh lập tức hô hấp trì trệ, mặt mày bất thiện, nói ra lời uy hiếp. Ngươi làm thế nào để ép ta đi vào khuôn khổ? Chỉ vì ta phối hợp song tu với ngươi, nhưng bất luận việc này có thành hay không, Thái Phó và Chu Tu Thạch đều khó mà trốn thoát được ma trưởng của ngươi. Có đúng hay không? Tuyệt vời, ngươi đúng là người thông minh lanh lợi, trời sinh là đóng vai nhân vật phản diện. Mỗi ngày một tri thức mới, Lục Bắc biểu thị đã tiếp thu lối tư duy mới, thuần khiết như hắn thụ giáo rồi. Đầu ngón tay vuốt ve cái cằm trơn bóng của Mộ Hướng Thanh, lòng tán dương. Đúng vậy, ngươi đã nhìn ra bọn tông chủ nhất định tất cả đều muốn, không tính buông tha bất cứ một ai. Ta dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi, trừ phi ngươi thả các nàng. Ta nói thả, lòng ngươi có tin sao? Cho nên mới nói, làm ngươi phải thực tế một chút, đừng có cả ngày cứ mơ mộng những thứ không thực tế. Lục Bắc nói có lý có cứ. Mặc dù ngươi không cứu được các nàng cả đời, nhưng có thể cứu được các nàng nhất thời. Việc song tu này bổn tông chủ đã có kinh nghiệm, động cái là 3 năm canh giờ, thậm chí cả một ngày. Ngươi khó chịu chút, mỗi ngày quấn lấy ta không tha, bổn tông chủ tinh lực có hạn, sẽ không có thời gian tìm các nàng. Còn có loại kiến giải này. Hướng Mộ Thanh ngạc nhiên, nhưng vừa nghe, ngoại trừ không hề có đạo lý đáng nói, bề ngoài giống như thực đúng là đạo lý này. Được rồi, đừng có vẫy nữa. Không được là do ta quyết định, không phải ngươi. Ngươi không có lựa chọn hay không? Lục Bắc phất tay tản đi hai đạo xiềng xích, đợi Hướng Mộ Thanh ngồi trên mặt đất, dưới chân trải rộng ra hai mặt âm dương. Để ngờ xong tu tẩu hòa nhập ma, bổn tông chủ hỏi trước công pháp ngươi tu luyện một chút. Được rồi, trực tiếp lấy ra, bổn tông chủ tự mình nhìn. Hướng Mộ Thanh cúi đầu cụp mắt, che đi tóc dài. Bí tịch công pháp không có trên người ta, Lệ Đoan Cung có quy củ của Lệ Đoan Cung, lúc môn nhân đệ tử ra ngoài không được mang theo hết thảy. Nói nhảm nhiều quá. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang xen vào. Viết xuống, dám động tay động chân. Ngươi có lẽ không việc gì, nhưng thái phó bên đó thì khó mà nói rồi. Dẫu sao bọn tông chủ không phải chính nhân quân tử gì. Hướng Mộ Thanh không đáp lại, mài mực cầm bút, viết chữ xinh đẹp tinh tế, thì trong chốc lát đã có 4-5 trang giấy bị phủ kín. Công pháp nguyên vẹn chạy suốt độ kiếp kỳ, một lát không hết. Lục Bắc bình tĩnh không nóng nảy, khoanh chân tối định yên lặng chờ đợi Hướng Mộ Thanh viết xong. Thẳng đến nửa canh giờ sau, Hướng Mộ Thanh vứt bỏ bút lông xuống, đưa xuống sấp công pháp dày đặc ẩn về phía Lục Bắc. Giả dối, ngươi chờ chỗ này trong chốc lát, ta đi phòng thái phó đùa nghịch chút. Lục Bắc dùng đầu ngón tay đốt trang giấy, không che được bảng giao diện cá nhân nhắc nhở, bĩu môi đứng lên. Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn, dựa vào cái gì nói giả dối? Hướng Mộ Thanh giận dữ, thấy Lục Bắc không thèm quan tâm, lắc lư đi tới trước cửa vội vàng tiến lên ngăn lại. Ta nhớ ra rồi, có phải chỗ thiếu khuyết đợi ta viết thêm. Ngươi không thành thật chút nào nha. Lục Bắc vỗ vỗ bờ vai Hướng Mộ Thanh, tới gần phía trước nhỏ giọng. Cơ hội chỉ có một lần. Tiên tử quý trọng thật tốt, nếu không thái phó đêm nay sẽ phải chịu khổ. Mí mắt Hướng Mộ Thanh giật giật, nhanh chóng sửa chữa bí tịch công pháp. Sau một lúc lâu do dự, nắm bút lông, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Lục Băng cứ như vậy nhìn, ngẫu nhiên biểu diễn ra nhân vật phản diện không kịch bản. Lời hắn nói cũng không sai biệt lắm rồi, cứng rắn diễn tiếp không còn gì nữa. Cũng không thể thực sự kéo thái phó vào, để phối hợp diễn xuất. Thái phó cam tâm tình nguyện, hắn toàn không vui đâu. Hướng Mộ Thanh bên này sau khi trải qua một phen vùng vẫy tâm lý, viết lại hai trang giấy sau cùng, cụt thứng đặt bút lông xuống, ả đạp lắc đầu. Cũng không biết ả lẩm bẩm cái gì, Lục Bắc chỉ nghe được chữ trong lòng không nữ nhân. À, còn là một người si tình. Đáng tiếc là mắt trận thị, coi thái phó trở thành bảo bối. Lục Bắc phất tay đưa bí tịch tới, đầu ngón tay sờ nhẹ, bảng giao diện cá nhân vang lên âm thanh nhắc nhở. Người tiếp tục tố sắc nhất khí hóa dược đồ. Phải chăng tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Người tiếp xúc tố sắc nhất khí hóa dược đồ dựa trên phán định giới tính thuộc tính không hợp, không cách nào tiến hành học tập. Sử dụng xong huyền bảo đồ nghịch chuyển giới tính có thể thử lại. Mẹ nó, thử cái rắm. Lục Bắc hư lạnh trong lòng, chuyển đổi một cái đều là tà đạo. Mơ tưởng gạt hắn đổi sang nữ, lần thứ nhất đó là ngoài ý muốn, về sau sẽ không còn. Tiểu Lục Bắc liên tiếp gật đầu, kiên quyết ủng hộ đại ca. Tố sắc nhất khí hóa dược đồ. Hóa dược là loan điểu màu trắng, tham khảo tình báo bộ tử sư cung cấp. Lục Bắc phán định trong lệ đoan cung hẳn là truyền thừa 5 loại công pháp. Hướng Mộ Thanh lấy ra chỉ là một loại trong đó. Hướng Mộ Thanh có loại thứ 2, thứ 3 hay không, Lục Bắc tạm không quan tâm. Xác nhận tông pháp không sai, nhanh chóng lật qua nhìn. So sánh với đại hoang diễn yêu bí lục, sở cầu cả hai nói chung tương tự, bởi vì đều là thân thể con người cầu trường sinh tác dụng chậm, lối tắt khác luyện chế một đạo yêu thân. Khác nhau là công pháp lệ loan tung định sẵn là ngũ sắc loan điểu, đại hoàng diễn nhiều bí lục của Lục Bắc không có nhiều hạn chế như vậy. Rùa lân lông chim gì đó, mặc kệ người bay trên bầu trời du ngoạn trong nước, chỉ cần không phải bánh xe, tất cả đều được. Xâm nhập đến bản chất, có tính chất khác nhau tuyệt đối. Hạch tâm của đại hoang diễn yêu bí lục là diễn yêu tháp, nắm giữ bảo vật này, nguyên thần có thể chuyển đổi qua lại giữa bản thể cùng hóa thân thứ hai, thậm chí hoàn toàn bỏ qua bản thể, lấy hóa thân diễn hóa thứ hai truy cầu trường sinh đại đạo. Tố sắc nhất khí hóa dược đồ thì lại là một đường khác, một mạch tưởng tượng hóa ra pháp tướng loan điểu màu trắng, sau cùng phá vọng ngưng thực, giữa không sinh có luyện chế hóa thân. Về phần tại sao nhất định là loan điểu mà không phải những con chim khác, lại mượn vật gì tưởng tượng, công pháp cũng không đề cập. Nghĩ đến, đáp án đều ở lệ đoan cung. Ngươi nhìn xong chưa? Hướng Mộ Thanh thúc giục một tiếng, một ngày dè vò giống như bằng một năm. Ánh mắt khép lại tất cả đều là chuyện quá khứ. Con chó này từ đâu xoẹt xoẹt mở miệng nói bậy. Bây giờ đứng im cả buổi, không mở miệng. Thúc giục cái gì? Ta cũng không có gấp. Lục Bắc xoắn xoắn tay, hai màu âm dương xung quanh tản đi, theo hướng Mộ Thanh độn điện đi đến chỗ rừng núi hoang vắng. Dầm, Hướng Mộ Thanh té xuống mặt đất, phát hiện xung quanh không có hạn chế, hai mắt híp lại ngăn chặn tinh quang trong mắt, cẩn thận vận hành công pháp. Con chó này thật là vô cùng cuồng vọng. À, không phải kẻ ngu, vận hành công pháp trong chốc lát đã nhận ra không đúng, kinh nghi bất định nhìn Lục Bắc thấp giọng. Người có ý gì? Đến cùng ngươi muốn làm gì? Cái gì mà có ý gì? Bổn tông chủ cũng không biết ngươi có ý gì. Xong tu đâu? Không xong tu nữa rồi hả? Phiền phức tự soi một chút. Loại người như ngươi cho bổn tông chủ cũng không muốn. Còn đòi xong tu. Nghĩ đẹp lắm. Lục Bắc lắc đầu không thôi. Chào phúng hướng Mộ Thanh si tâm vọng tưởng. Lại lần nữa lặp lại. Ngươi phải thực tế đền. Đừng cả ngày mơ mộng một chút không thực tế. Bọn tông chủ vĩnh viễn là nam nhân ngươi không chiếm được. Hai mắt Hướng Mộ Thanh phóng hỏa nghiến răng. Cho nên thái phó và Chu Tu Thạch cũng không có trong tay ngươi. Nói nhảm. Bọn tông chủ là người có danh tiếng khiêm tốn, một lòng trung quân ái quốc, võ chu cao thấp đều biết, làm sao dám đánh thái phó và đế chủ. Hù dọa ngươi một chút mà thôi, há có thể thật sự làm ra mấy việc dơ bẩn tành tưởi. Lục Bắc phất tay áo, vững vàng thiết lập người quân tử. Ngươi lừa gạt công pháp của ta. Hướng Mộ Thanh nổi giận. Đã nói là xong tu, nước đến chân lại không tu. Đây chẳng phải bắt người. Đây không phải trọng điểm. Không có càng tốt, ả cũng không thèm. Mấu chốt là Lục Bắc lấy thủ đoạn ti tiện lừa gạt đi pháp môn tu hành của Lệ Đoan Tung. Phải nghĩ biện pháp lấy trở về. Người nói muốn mở cửa sổ, hắn kiên quyết không nghe theo. Nhưng người muốn hủy đi nóc nhà của hắn, hắn liền cho phép ngươi mở cửa sổ. Hứa Mộ Thanh chính là như vậy. Thân trúng vào trong nhà tù, tự biết bi kịch lô đỉnh là khó tránh khỏi. Hy sinh chính thân mình xả thân cho chó ăn, không quan tâm tới công pháp môn phái bị tiết lộ. Hiện giờ lần nữa được tự do, nhìn thấy cửa sổ trên mái nhà cảm thấy vô cùng không vừa mắt. Lục Bắc cũng không nói nhảm, phất tay lấy đi một sấp công pháp dày đặc đầy về Hướng Mộ Thanh. Đủ số hoàn trả, hướng tiên người đếm, cam đoan không thiếu một tờ. Hướng Mộ Thanh đếm xuống, hoàn toàn chính xác không thiếu một tờ. Sau khi tiêu hủy tại chỗ lập tức cực kỳ phẫn nộ. Người đều ghi tạc trong đầu rồi có đúng không? Liệu có khả năng nào tư chất bổn tông chủ cũng không có mơ hồ nắm bắt giống như bên ngoài lan truyền, không nhớ kỹ được? Xú nam nhân, đáng giận. Hướng Mộ Thanh giận dữ, một bước bước ra. Năm ngón tay trắng thuần giơ lên, đập thẳng về phía ngực Lục Bắc. Bành, Lục Bắc thu quyền, xóa đi vết máu trên nắm tay, cân nhắc kỹ họa mi vô cùng không hợp thói thường vừa nhận được. Không biết Hướng Mộ Thanh vẽ cho là gì, hay vẽ cho người khác. Hướng Mộ Thanh che mũi ngồi bên cạnh, ở khe hở ồ ồ phun máu trợn mắt tròn xoe như dao găm đâm trên người Lục Bắc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, à khẳng định không có cách nào đâm vỡ được. Da mặt Lục Bắc rất dày, coi như ánh mắt đằng đằng sát khí đó là chó thất bại gào thét. Quơ nắm đấm dương dương đắc ý, thuận tiện đào hầm tìm một chút phiền phức cho ai đó. Coi như người may mắn đi, nếu không phải thái phó mở miệng cầu xin tha thứ, bổn tông chủ đã giết người, cút nhanh đền, đừng phụ hảo ý của thái phó. Thái phó, trong lòng nàng có ta. Vì ta nàng không tiếc hạ mình làm giao dịch cùng ma đầu. Trái tim Hướng Mộ Thanh khẽ run lên, thầm nghĩ ăn mỹ nhân, nàng không thể trả, quan tâm sẽ bị loạn đau mày. Thái phó đồng ý cái gì, người mây nguyện đáp ứng y, thả ta một con đường sống. Không rõ ràng, sau khi xong tu nàng không nói câu nào, đã vịn tường rời đi. Lục Bắc nhún vai. Nói bậy, si tâm vọng tưởng, nói xấu sau lưng người khác, đạo đức bại hoại. Hướng Mộ Thanh càn rỡ trào phúng. Loại xú nam nhân này, thái phó tẩu hỏa nhập ma mới có thể nghĩ không ra. Đừng nói như vậy, về sau ngươi khẳng định cũng sẽ mắng sau lưng ta, không cần thiết phải tức giận với chính mình. Chớ đắc ý quá sớm, ta nhất định sẽ cầm công pháp Lệ Đoan Cung về. Hù dọa ai đó? Lục Bắc kiêu ngạo cười to. Hướng tiên tử, ngươi cũng không muốn việc mình tiết lộ công pháp sơn môn bị đồng môn biết đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu ngươi không đi, bổn tông chủ lại bắt ngươi lần nữa, thái phó lại tự tiến cử ứng cứu. Ngươi đợi đấy. Hướng Mộ Thanh tức đến dậm chân, cười tới mức run rẩy cả người, chìm vào dưới mặt đất. Phút cuối cùng chỉ còn nửa cái đầu, vẫn không quên sưu sưu, dùng ánh mắt ném dao găm với Lục Bắc. Đùng! Lục Bắc dậm chân tiến lên, hung hăng đạp xuống đất. Hướng Mộ Thanh sợ tới mức vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau khi xác định Đại Hoang Diễn Điêu Bí Lục và Lệ Đoan Cung không có quan hệ, mình cũng không có trên trăm sư tỷ tiên tử, Lục Bắc nhẹ nhàng thở ra, đã may mắn lại càng may mắn. May mắn là Đại Hoang Diễn Điêu Bí Lục không giảm giá trị, vẫn tràn đầy ngưu bức như trước. May mắn không có tràng cảnh sói nhiều thịt ít, mình sẽ không bị trên trăm sư tỷ chia cắt. Hắn cũng đã từng thấy qua nội dung cốt truyện này, sơn môn cao thấp tất cả đều là nữ tu. Từ cung chủ tóc đen dài tới lưng, đến tiểu sư muội thanh sam quần trắng. Từ trước đến nay sắc mặt đối với nam tử không chút thay đổi, thẳng đến khi tiểu sư đệ miệng nhỏ như long mật ngang trời xuất thế. Việc bên Thanh Càn đã xong, Lục Bắc không muốn lưu lại nữa, đi cáo biệt cùng với Chu Tu Thạch trở về mảnh đất một phần mẫu ba của mình làm mưa làm gió. Đang nghĩ ngợi đột nhiên phát hiện bên cạnh thiếu mất thứ gì đó. Ồ, vật trang sức bất ly thân của bổn tông chủ đâu? Vật trang sức chỉ là Triệu Thiên Nhiên. Triệu Trường Lão là một người tiêu chuẩn mắt cận thị, một mực bỏ qua một đống khuyết điểm của Lục Bắc. Số lượng điểm tốt không nhiều lắm thì lại được phóng đại vô hạn, là một người kiên định với ý nghĩa của mình, ai khuyên cũng không có tác dụng. Giờ phút này Triệu Trường Lão đang ngồi trước mặt thái phó nghe giảng. Bởi vì Lục Bắc không đồng ý, Triệu Thiên Nhiên kiên trì không chịu bái sư. Nhưng đối mặt với thái phó mời giảng bài, nàng không nỡ cự tuyệt, lựa chọn nghe giảng miễn phí. Về chuyện tu hành, Lục Bắc toàn bộ nhờ tư chất đẻ mạnh, bình cảnh cũng tốt, đạo khảm cũng được. Đứng trước mắt vài tỷ tư chất, hết thảy đều là gà đất chó kiềng. Hắn dẫn theo Triệu Thiên Nhiên bay, cũng là dùng vũ lực phá quan, mạnh mẽ lỗ mãng đâm về phía trước. Triệu Thiên Nhiên nội tình vốn mỏng, cảnh giới pháp lực đã tăng lên rồi, nhưng các phương diện khác vẫn còn lưu đại hóa thần và thậm chí là tiên thiên. Đấu pháp cùng cảnh giới khó có phần thắng, nếu như không ngoài ý muốn nhất định cả đời đều là bình hoa. Lục Bắc thì ngược lại, chuyến đi tới Quan Châu này một đường đánh bại các loại địch nhân, thậm chí còn chạm mấy tên độ kiếp kỳ, thái phó nhìn thấy cũng phải gọi phụ thân. Triệu Thiên Nhiên nhìn hết vào trong mắt, trong lòng hâm mộ, càng thêm kính sợ, cũng càng thêm tự ti. Phần ưu sầu này bị thái phó phát hiện, cảm thấy nội tâm mềm nhũn, chủ động mở một trận giảng giải nhỏ cho Triệu Thiên Nhiên, giải đáp nghi ngờ trên tu hành cho nàng. Kinh nghiệm về tu hành công pháp Thái Âm Sát Thế Đạo, nàng càng dốc túi tường trợ. Hai người thể chất giống nhau và lại cũng họ Lý. Thái phó thấy được vài phần bóng dáng của mình trên người Triệu Thiên Nhiên, thương xót nàng tu hành không dễ, mới có một màn này. Đương nhiên lúc chỉ điểm, thái phó không quên bí mật mang theo chút hàng lậu, nói xấu một người nào đó. Triệu Thiên Nhiên nghe vào tai trái lọt ra tai phải, bắt được từ mấu chốt, trực tiếp tiến hành xem nhẹ. Từ lòng cảm kích đối với ân thụ nghiệp thái phó, gật đầu qua loa không hề đáp lại. Cái gì cơ? Triệu trưởng lão trong phòng thái phó. Đến biệt viện đạo quán, nghe lời Chu Tu Thạch nói, Lục Bắc lập tức trừng to mắt, quay người muốn đi tới đạp cửa. Thái phó Thái Âm Sát Thế Đạo, Triệu Thiên Nhiên cũng có Thái Âm Sát Thế Đạo. Trong phòng không chừng đã thành cái dạng gì rồi. Không được, hắn phải nhanh chóng đi cứu người, tránh cho Triệu trưởng lão bị điện chế thành mỏng vụn. Gặp cái gì, có ta xem giúp ngươi, không náo ra tai nạn chết người được. Chu Tu Thạch giơ tay níu Lục Bắc lại, phất tay về trước người một cái, gợn nước rung động hiển hóa ra một bức tranh. Trên có thái phó ngồi ngay ngắn trên giường giảng bài, dưới có Triệu Thiên Nhiên và Mộc Kỷ Đinh ngồi xếp bồ đoàn ngoan ngoãn nghe giảng. Khá lắm, lại còn là ba người, còn có một người ngồi xem. Lục Bắc giận dữ, muốn rút cánh tay bị Chu Tu Thạch cắt cao ôm. Người sau phản ứng kịp thời khẽ gắt một tiếng, không cho hắn cơ hội chiếm tiện nghi, quyết đoán buông tay. Nè, nhưng sao ngươi không ngăn cản nữa? Ta chỉ là một tu sĩ độ kiếp kỳ, sao dám trái ý tứ Lục tông chủ? Như vậy chẳng phải chết oan không có chỗ chôn sao? Chu Tu Thạch quái gở, nói xong triển khai thái độ trưởng bối, đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc trên trán Lục Bắc dạy dỗ. Tiểu tử ngươi cũng đừng có cả ngày giả ngây giả dại nữa, phải tôn trọng đối với trưởng bối chút. Đương nhiên, người ở trong phòng nọ không tính, hai người đã như vậy rồi, nàng không phải trưởng bối của ngươi mới phải. Một người tỉ mụi tốt như ngươi, thế mà lại có thể nói ra những lời lạnh lòng như vậy. Thái phó cuối cùng vẫn lựa chọn nhầm một tỉ mụi nhựa plastic. Lục Bắc khinh bỉ trong lòng, trợn trắng mắt với Chu Tu Thạch. Trưởng bối suy nghĩ nhiều, ta và người nọ không quan hệ. Mắt thường có thể thấy đi chỉ là qua đường, về sau tám phần cũng sẽ không gặp mặt. Lời không thể nói như vậy, không phải vẫn còn cho ta sao? Là sao? Ta giúp người nhà. Chu Tu Thạch nháy mắt ra hiệu, giơ tay vỗ lên bờ vai Lục Bắc, nhỏ giọng nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhìn người nọ có vẻ thanh cao, có đáng hận không? Đáng hận. Lục Bắc không cần suy nghĩ theo bản năng trả lời. Đáng ghét không? Đáng ghét. Cô muốn kéo nàng từ trên bầu trời xuống, sau đó hung hăng dẫm đạp mấy cước hay không? Muốn dẫm. Cô muốn ngủ cùng nàng hay không? Muốn ngủ. Lục Bắc mặt mày dữ tợn, trả lời xong mới phát giác được không đúng, thở mạnh bổ sung hai chữ mới là lạ. Hắn hầm hầm nhìn Chu Tu Thạch cười tủm tỉm, hận không thể lập tức quơ khuỷu tay đánh ngã. Chừng ta làm gì? Lục tông chủ là người Trung Quân ái quốc, không thể đánh ngã đế trụ được nha. Ta có ngươi là đại tỷ tỷ chi âm, là não nãi nãi hiền lành, ngươi lại đùa nghịch lừa dối hãm hại ta. Lão bà thối kia có tính kỹ gì ngươi còn không biết sao? Đụng nàng một chút về sau ta còn có chân đi đường không? Người lấy chân đụng nàng làm gì thế? Lấy tay nha. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Lục Bắc cảm khái gặp phải đối thủ, đưa tay hất lên cánh vai, chuẩn bị vào sách Triệu Thiên Nhiên đi. Thái phó là người xấu, không thể để cho bé thỏ trắng nhà mình học xấu được. Vẫn là ở bên cạnh hắn tốt hơn, nói sao nghe vậy, nhất định có thể học được thật nhiều phẩm cách xinh đẹp cao hơn. Đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết đâu. Chu Tu Thạch giữ chặt Lục Bắc. Người thích xem việc vui không có việc gì, Vậy thì trực tiếp tạo ra việc vui là được. Thời điểm ngươi đấu kiếm cùng với Trọng Dục Tiêu, làm hỏng mất Thái Ất Thiên Diễn Đồ, thái phó thương thế không nhẹ. Nàng trên miệng không nói nhưng ta lại biết rõ nàng đang cầu cấp bách cần song tu trợ lực. Nếu không trong vòng 5-3 tháng không cách nào trở về đỉnh phong. Lúc này nàng âm dương viên mãn, chính là thời điểm tu vi hát vang tiến mạnh, vừa lúc là nguyên thần bị thương. Nếu như không nhanh chóng trị hết, chắc chắn sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho lần độ kiếp sau. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Chết cười, nàng bị sét đánh, ta cao hứng còn không kịp nữa là, dựa vào gì phải giúp nàng? Dựa vào nàng gọi ngươi là phụ thân. Lục Bắc. Xưng hô thế này, một mình hắn suy nghĩ tới thấy liền rất đắc ý. Nghe từ trong miệng người khác nói ra, có một loại cảm giác thẹn không nói ra được. Như thế nào, coi như cấp mặt mũi cho ta trả tiền toàn không được sao? Chu Thu Thạch xoa xoa tay. Cái này... Lục Bắc nhất thời do dự khó xử nói. Bọn tông chủ chính là người có thân phận, mặc kệ làm siếc hay là bán mình, người bình thường đều mời không nổi bao tiền. Ngân phiếu 10 lượng. Chu Tu Thạch lấy ra phần tăng thêm của lần giao dịch văn trùng kiếm ý. Ngân phiếu trọn vẹn 10 lượng. Nói thực nếu không có lần giao dịch này, nàng ta cũng không biết trên thị trường võ chu còn có loại tiền tệ mệnh giá 10 lượng đang lưu thông. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi xem thường ta hay xem thường người trong phòng? Trên trán Lục Bắc tràn đầy hắc tuyến. Phú bà của hoàng thất võ chu, nhân vật lớn tới các hoàng đế nhìn thấy đều phải cúi đầu. Trả ngân phiếu 10 lượng để tìm tông chủ Thiên Kiếm Tông và thái phó đương triều song tu. Trình độ kỳ bo có thể thấy được. Ít nói nhảm, chỉ hỏi ngươi bán hay không? Bán. Lục Bắc cắn răng dậm chân một cái, lấy ngân phiếu 10 lượng, khóe mắt nhìn xuống Chu Tu Thạch che miệng cười trộm cả giận. Ngươi nên biết ta không phải thương xót nàng, ta không buông tha cơ hội nhục nhã nàng. Đúng đúng. Lục Bắc không nói chuyện, làm bộ nhích thân đưa khuỷu tay ra. Chu Tu Thạch giơ lên tùy tiện hóa giải, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm. Kế hoạch tác chiến vừa đơn giản lại thô bạo. Lục Bắc nghe xong lông mày nhăn lại buồn bực nói. Làm như vậy có chỗ tốt gì với ngươi? Nếu như chỉ vì nhìn việc vui mà nói, thái phó trả thù ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Hắn hoài nghi Chu Tu Thạch vội vã giúp đỡ thái phó chữa thương là vì lãnh thổ một nước võ chu. Chu Xiêm bị thương nặng, Chu Mục bị thương nhẹ. Sức chiến đấu cao thấp nhất của Hoàng Cực Tông hao tổn phân nửa. Hoàng thất có không gian thao tác cực lớn, lúc này chất vấn nhất định có thể thu về rất nhiều quyền lực. Không sợ, hiện giờ không thể so với trước kia, nàng sẽ không làm gì ta hết. Cùng lắm thì để cho nàng đánh một trận, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải không có chuẩn bị. Chu Tu Thạch bày ra ngọc giản, đợi Lục Bắc thi triển các kiểu kỹ năng, bày thái phó thành 108 bộ dạng, nàng sẽ ở ngoài ghi chép lại hết thảy. Lần trước không thể cầm được ngọc giản, không khỏi khiến nàng ít nhiều có chút đau lòng. Không hổ là ngươi. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái. Kế chạy lên não, cười đến mức vô cùng thuần phát. Bên trong bức tranh chủy mặc, thái phó đang giảng bài bỗng nhiên trì trệ, đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh lẽo. Sư tôn giảng hôm nay đến đây là xong. Mộc Kỳ Đinh thấy thái phó nhíu mày dừng lại, sợ vết thương cũ của nàng tái phát. Không sao, vi sư nói tiếp một canh giờ. Thái phó nhàn nhạt lắc đầu, sợ Triệu Thiên Nhiên xếp sau lớp không theo kịp tiến trình, lại lấy kiến thức trước kia dạy bảo Mộc Kỳ Đinh ôn lại một lần. Vào đêm, trăng tròn không sáng, mây đen xoắn tới. Thái phó quanh chân ngồi trên giường, điều dưỡng thương thế nguyên thần, nhíu mày nhìn một nhàn sợi tơ phất trần quấn quanh tay chân thở dài. Người lại đang làm trò thiêu thân gì đây? Không có việc gì không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tỉ mội tốt thái phó của ta, ta chuyên môn tới thăm bệnh, còn mang theo một căn thuốc bổ dưỡng thân thể cực tuyệt cho người. Chu Tu Thạch xoa xoa bàn tay nhỏ bé xuất hiện trong phòng. Thấy sau lưng không có cây thuốc bổ, nhíu mày thầm mắng sĩ diện, giơ tay thò vào hư không lôi Lục Bắc ra. Lục Bắc vẻ mặt không tình nguyện, thấy ánh mắt lạnh như lưỡi dao của thái phó nhìn mình, ngượng ngùng gãi đầu rất xấu hổ. Song tu hắn quen thuộc, nhưng liên quan đến giao dịch tiền tài hắn vẫn là đại cô nương Điên Kiệu Hoa lần đầu. Chỉ muốn hỏi một câu, có phải sẽ trực tiếp tiến vào quy trình bỏ qua giai đoạn khởi đầu. Thái phó một giây mặt lạnh, khinh thường liếc mắt nhìn hai con chó, lời ít mà nhiều ý. Cút. Được. Chu Tu Thạch quyết đoán biến mất, trước khi đi còn vỗ bờ vai Lục Bắc, kêu hắn chậm chút, đừng có nhanh như lúc trước. Nói xong kích động mở ra hình thức cường thế vây xem. Đạo quán là pháp bảo của nàng ta, nơi đây phát sinh việc gì đều không chạy thoát được khỏi pháp nhãn của nàng. Lại đấy thêm ngọc giản thu hình, như này là ổn. Không còn Chu Tu Thạch, Lục Bắc không diễn vai tiểu bạch kiểm ngây thơ gì nữa, cười lạnh đi đến thái phó. Người sau bình tĩnh vận công, bảo y màu xanh cẩn thận thăm dò, từng chút lui lại một ngàn sợi tơ phất trần, đồng thời nhìn theo dấu vết pháp bảo trà đạp nguyên thần Chu Tu Thạch. Tuy rằng con chó họ Lục đáng giận, nhưng con heo họ Chu càng thêm đáng hận. Tĩnh thất, Chu Tu Thạch vung hai tay liên tiếp mở ra 18 màn sáng bằng nước. Từ các loại góc độ ghi chép cảnh tượng chờ mong đã lâu, thấy Lục Bắc giơ tay đặt lên bờ vai thái phó. Tia sáng trên áo bào, xích màu xanh biến mất, nàng ta kích động muốn ngừng thở. Đến rồi. Một giây sau, hai người trong tấm hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại 1000 sợi tơ vất trần vô lực rủ xuống. Hả trời, ê, họ Lục, ngươi âm ta. Phòng nhỏ hai màu đen trắng, thái phó quanh chân ngồi. Tiếp xúc tứ chi cùng Lục Bắc tạo thành xu thế âm dương, thu nạp hoàn lực lượng thiếu dương, đồng thời cũng phản hồi lực lượng thiếu âm về, dùng âm dương tuần hoàn này cùng nhau lớn mạnh. Hai mắt thái phó nhắm lại, không vùng vẫy cũng không phản kháng, bảo trì một khỏa tâm tình, thanh tịnh. Đối mặt với công cụ đưa tới, cứ lấy ra dùng, sắc mặt bình thản xa xa không mở miệng từ chối giống như Lục Bắc chờ mong, thân thể cũng rất thành thật. Thẳng đến khi Lục Bắc lấy ra một khối ngọc giản, khóe mắt nàng mới co rút lại. Lục tông chủ, nếu như cố chấp khí phách tranh đấu, ta cúi đầu nhận thua là được. Thủ đoạn thấp kém giống như vậy chỉ tăng thêm trò cười mà thôi, không làm loạn được đạo tâm của ta. Thật hay giả, ta không tin. Kết thúc một vòng song tu, Lục Bắc không hề dung chuyển nguyên thần không phục. Làm người phải biết ngồi nghĩ xa. Hai ta vừa bắt đầu, ta ngược lại muốn nhìn người có thể kiên trì bao lâu. Nói xong chuyển ra tiên thiên nhất khí lần nào cũng đúng. Cứ cầm lấy tư cách nước cờ đầu, mê hoặc nguyên thần thái phó bỏ qua chống cự. Thái phó cười nhạt, chỉ là một chút linh khí đã muốn để nàng chịu thua, không khỏi quá xem thường Vân Trung Các. Ồ, đây là gì? Một chút tiên thiên nhất khí nhập thể, hai con người thái phó trở to ra. Thế giới tinh thần, nguyên thần phong bế mở rộng, trở tay đè Đục Bắc nhảy nhót lại xuống đất. Làm người phải thành thật, càng phải làm theo khả năng, nếu không kết cục sẽ giống như Lục Bắc vậy, kiên trì đến lần thứ 9 không chịu nổi. Thái phó vẻ mặt tỏa sáng đứng lên, tổn thương nguyên thần đã tốt hơn, tinh thần sảng khoái. Nàng phất tay đưa tới một đôi cá âm dương, nghiên cứu ảo diệu của song huyền bảo đồ. Tất cả pháp bảo trong thiên hạ đều ẩn chứa đạo lý của thiên địa. Đồ vật tiên thiên ít càng thêm ít, hậu thiên đều có dấu vết để lần theo. Pháp bảo ẩn chứa đạo âm dương rất nhiều, nhưng hiếm thấy như song huyền bảo đồ thì nàng vẫn lần đầu tiên thấy được. Ít nhất về phần tông hiệu, mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, đều có thể đè ngươi xuống đất cưỡng ép song tu, quả thực là có chút hiếm thấy. Không giống pháp bảo chính đạo. Lục Bắc nằm trên mặt đất, mượn chỗ lợi từ song tu nguyên thần. Thiếu dương tăng đến dương minh, bởi vì không có nguyên bộ công pháp phụ trợ, tăng lên cũng không khác gì không tăng. Để cho hắn có loại cảm giác mình giống như là lô đỉnh tự rước lấy nhục vậy. Không phải là ảo giác, chính là như thế. Tư chất của Lục tông chủ thật mạnh, được ngươi tương trợ, tu vi của ta nâng cao một bước. Thái phó vô cùng lạnh nhạt, nói coi Lục Bắc là công cụ, tuyệt đối sẽ coi Lục Bắc là công cụ, thở ơ nói. Đã quên nói với Lục tông chủ, ta tu Thái Âm sát thế đạo cùng với Thái Dương nghịch thế đạo. Hai công pháp đạo viên mãn, ngươi chỉ học một môn công pháp thứ nhất, ta và ngươi song tu, Lục tông chủ có chút không biết tự lượng sức. Trước kia thái phó cự tuyệt song tu, không muốn bị một con chó mực đuổi theo cắn, trốn còn không kịp, chớ nói chi là phối hợp, cho nên quyền chủ động nằm trong tay Lục Bắc. Đánh không lại sự hấp dẫn của tiên thiên nhất khí, nàng đổi bị động thành chủ động. Kết quả không cần nói cũng biết, đuổi theo Lục Bắc muốn liên tiếp 9 lần, cứng rắn ép khô tiên thiên nhất khí. Đáng hận, đã chủ quan. Lục Bắc nằm trên mặt đất không muốn nói chuyện, Nếu như Xà Uyên máy bơm nước, vậy thái phó chính là thủy điện. Không cần 7-8 lần, lần thứ 3 hắn nên là ý thức được bị gạt mới đúng. Thái phó thản nhiên đối mặt với song tu, hắn hoàn toàn không có tinh thần thắng lợi vui sướng gì cả. Càng nghĩ càng hối hận. Nghĩ lại thì hẳn là Chu Tu Thạch và thái phó liên thủ tính kế hắn. Có trời có mắt rồi, hắn vẫn còn là con nít nha. Giờ phút này nguyên thần lục bắc được lợi song tu lâng nâng, tinh thần cùng khí chất tỏa sáng. Như tiên thiên nhất khí bị lấy hết để cho hắn có một loại cảm giác không thẳng nổi lưng. Một lát sau tiên thiên nhất khí khôi phục sơ qua, lục bắc vịn chân dài thái phó đứng lên. Trước mặt lập tức thấy một khuôn mặt tươi cười ý vị thầm trường. Làm gì? Làm gì ngươi phải tự biết, ngươi nhẹ chút. Sau nửa canh giờ, thái phó dừng vận hành công pháp, vô tình đẩy ra công cụ người dựa trên vai nói thẳng. Lục tông chủ, đạo đinh khí này có tục danh không? Ngươi học được từ chỗ nào? Làm sao? Ngươi muốn học sao? Lục bắc không thẳng nổi eo, miễn cưỡng chống đầu nằm ngang trên địa thế âm dương nói. Muốn học cũng đừng đứng cao như vậy. Ngồi xổm xuống, ta dùng tay cầm tay dạy ngươi. Ta nguyện cầm ra thái dương người thế đạo trao đổi cùng lục tông chủ. Chuyện này là thực. Đương nhiên. Hai người lấy vật đổi vật, lục bắc thu được thái dương nghịch thế đạo, đầu ngón tay sờ nhẹ, sau đó cũng không vội vã tiếp thân bảo quản, trên mặt cười nhạt nhìn thái phó. Tiên thiên nhất khí do đại thần tông tiến hành, hợp thành. Phân biệt đến từ kỹ năng ngũ thương ngũ yêu của công pháp ngũ hành diễn mệnh, cùng với kỹ năng thiên địa bát mệnh tới từ công pháp bát tòa kỳ môn đồ. Là thần ký kết hợp chỉ có người chơi mới có khả năng mua bán làm ra. NPC bản địa không có loại kiên trì nghị lực này, càng không nhàm chán như vậy. Tính toán thời gian, đám đại thần cũng sắp đưa tới hướng dẫn công pháp. Lúc này cũng là thời điểm giao dịch. Phẩm cấp 2 môn công pháp không cao, ứng đối bão nan cảnh thuộc về mặt hàng đi qua rồi sẽ không học được nữa. Thái phó độ kiếp nhiều năm, cũng không biết đã bão đan được mấy trăm năm, căn bản không học được. Không ngoài dự kiến, thái phó sắc mặt âm trầm bỏ xuống hai quyển công pháp, nhíu mày nhìn lục bắc, im lặng thẳng thắn có tiếng, hoài nghi lục bắc đùa nghịch, lừa dối, không có lấy ra hàng thật. Đừng chừng ta, trong mệnh đều có duyên số, không có duyên phận chớ cưỡng cầu, người bỏ lỡ lúc còn báo đan cảnh, kiếp này xác định vô vọng cùng tiên thiên nhất khí. Lục bắc đắc ý. Vì sao ngươi có thể suy tính công pháp phức tạp như thế, là ai chỉ bế mê cho ngươi? Người nọ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, tên là Tư Chất. Thái phó không cách nào phản bác, lục bắc tu hành chưa đủ 2 năm, lấy tu vi hợp thể kỳ chạm cả đại năng độ kiếp kỳ. Tùy tùy tiện tiện nghịch chuyển Phật hiệu cũng có thể có uy lực của vực ngoại thiên ma đến thế gian. Hắn nói mình có tư chất chính là có tư chất. Lục tông chủ biết thần điệu của thứ này? Tự nhiên. Nói đến cái này, lục bắc sẽ không mệt nhọc như một con cá chép khoanh chân. Trước kia bọn tông chủ chỉ suy nghĩ ra tiên thiên nhất khí, chỉ coi nó là một phương pháp tăng tốc, tăng phúc, có thể dung nhập các loại thủ đoạn thần thông, công phòng đều có diệu dụng, tấn cấp luyện hư cảnh chế tạo tiểu thế giới mới phát hiện. Phát hiện cái gì? Lông mày thái phó nhíu lại, lúc nàng thu nạp tiên thiên nhất khí, suy tính cảnh giới cảm ngộ cũng phát hiện một tia không đúng. Bởi vì kết quả suy luận làm cho người ta vô cùng sợ hãi, nhất thời không dám dễ tin tưởng. Phát hiện tiên thiên nhất khí còn muốn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của bổn tông chủ. Thế thôi, hết rồi. Lục băng xòe hai bàn tay nhún vai. Lục tông chủ có chuyện nói thẳng, không cần hàm hồ suy đoán, có phải chính là phát hiện phương pháp thế nhân tu hành đều lạc lối? Thái phó quanh chân, ngồi trước người lục bắc truy vấn. Cái này không phải ta nói, là thái phó đại nhân tự nói. Lục bắc liên tục lắc đầu, thầm nghĩ nữ nhân này thật đáng sợ, nhất định là vừa nãy trong lúc nguyên thần va chạm thăng hoa đã quên mất đại thiên, tiến thẳng vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất vô ngã, mới khám phá ra mê chướng ngăn cách, lĩnh ngộ được chân tủy tu tiên. Thái phó rất là bất mãn đối với lục bắc qua loa, nàng không cách nào tu luyện tiên thiên nhất khí, muốn chứng minh suy đoán đúng là chỉ có thể mượn tay lục bắc. Lại nhìn người mỏi mệt lười nhác trước mắt, cảm thấy có phần im lặng. Người có tư chất nghịch thiên như thế, lại không có chút lòng cầu tiến, càng không có khao khát siêng năng đối với thiên đạo. Lão thiên gia đúng là đã chọn sai người. Không có biện pháp, chỉ có thể để nàng phụ giúp đi. Nghĩ vậy, thái phó giơ tay vuốt vuốt sợi tóc, như tắm gió xuân cười lạnh một cái. Thoáng chốc cả phòng giống như xuân sang, trực tiếp khiến Lục Bắc nhìn thấy mà khóe miệng co quắp giật giật, giơ tay lên chính là Hồ Ngừng. Đừng như vậy, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Ta càng ưa thích thái phó cương quyết bướng bỉnh đúng chất hơn. Nụ cười thái phó cứng nhắc, tiếp tục gượng ép duy trì cười nhạt. Lục tông chủ, song tu ngươi ta đều có lợi ích. Từ nay về sau, ngươi tu hành thái dương nghịch thế đạo càng phải như vậy. Ta nghĩ, không cần ngươi nghĩ, ta muốn tự mình nghĩ. Lục Bắc cắt ngang xen vào rầm rì đứng lên. Ngươi đòi hỏi vô độ, căn bản không phải người. Bổn tông chủ song tu cùng ngươi chỉ sợ về sau ngay cả khí lực rút kiếm cũng đều không còn. Trái tim thái phó giấy lên ngọn lửa vô danh, hận không thể tát một cái quất trên mặt Lục Bắc, nhạt nhẽo cười. Đợi ngươi tu luyện thái dương nghịch thế đạo, ta và ngươi cùng có lợi, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Không có ý nghĩa, không muốn. Lục Bắc bĩu môi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bổn tông chủ song tu với ngươi, không cầu thông quái, lại càng không phải cảnh giới. Đơn thuần chỉ là nhìn ngươi cao cao tại thượng, toàn thân trong sạch không vừa mắt, muốn nhuộm ngươi thành màu đen. Dưới mắt ngươi ăn xương ăn tủy mới biết ngon, bổn tông chủ không còn niềm vui thú gì đáng nói, song tu này không tu cũng được. Thái phó quản lý biểu cảm rất tốt, nụ cười vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng ánh mắt muốn một đạo chém người là không giấu được. Cứ như vậy đi, về sau nếu thái phó đại nhân thèm rồi, có thể đi Nhạc Châu Tàng Thiên Sơn. Bổn tông chủ có tính tất dành riêng cho cá nhân, người treo cái bảng hiệu, ta thấy được tự nhiên sẽ tìm người. Lục Bắc không dám nói quá trực tiếp, dẫu sao hắn toàn băn khoăn tu hành thái dương người thế đạo. Không thể thiếu việc kiếm một chút kinh nghiệm từ trên người thái phó. Cuối cùng bổ sung một câu. Thời điểm cho bạn chú ý chút, tác phong bổn tông chủ trong tông môn rất tốt, không muốn nghe thấy tin đồn. Nói ta tìm phú bà, bị thái phó đương triều trâu già gặm cỏ non. Trên phương diện làm người ta chán ghét này, Lục Bắc luôn luôn rất đáng ghét. Dù thái phó thanh tịnh cũng chịu không được làm thấp và trào phúng như vậy. Hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo rời đi. Đàm phán kết thúc, quan hệ này quay về trước kia, thậm chí còn lạnh hơn trước kia. Không bệnh, sau khi kịch liệt va chạm 10 lần, song tu quá nhiệt, cũng nên tỉnh táo một chút. Trước khi rời khỏi Song Huyền Bảo Đồ, thái phó lần nữa mở miệng vì Triệu Thi Nhiên. Nàng cảm thấy tư chất của Triệu trưởng lão rất tốt, nhưng đầu óc không phải rất linh hoạt. Nếu không có danh sư chỉ điểm, con đường tu hành ngàn vạn khó khăn, một mực đi theo bên cạnh Lục Bắc chỉ sợ sẽ hủy hoại người ta. Cái này nói đúng tâm khảm Lục Bắc rồi. Triệu Thi Nhiên quả thực không phải rất thông minh, mà hắn ngoại trừ tư chất không có cái gì, không có cách nào giải đáp nghi hoặc trên tu hành cho Triệu Thi Nhiên. Chỉ có thể để cho nàng thực chiến tìm ra nhận thức. Nếu làm vật trang sức đặt bên đùi thái phó, đích xác là một lựa chọn học cấp tốc rất tốt. Nhưng có ý gì? Ngươi thèm thuồng lô đỉnh của bổn tông chủ? Thái phó không muốn tiếp lời. Người khác một chút tự mình biết rõ đều không, đừng nói lô đỉnh. Nàng ta vừa mới ra lô đỉnh chính là một nồi thuốc vụn. Triệu trưởng lão do ngươi chỉ dạy, có thể là có thể, nhưng từ tục tiểu nói phía trước, ngươi không thể hạn chế tự do của nàng đấy, càng không thể quán thấu ý nghĩ kỳ kỳ quái quái cho nàng ấy. Lục Bắc cảnh báo. Ý nghĩ kỳ quái? Thái phó nhướng mày, chỉ cho là Lục Bắc đang nói về lúc trước. Khi đó nàng bị ma niệm quấy nhiễu, sát tính quá nặng. Không sai, bổn tông chủ gặp qua không ít người bị độc hại, bệnh đến độ không nhẹ. Lục Bắc xòe đầu ngón tay ra. Sư tỷ Bạch Cẩm Tính một cái, cũng bởi vì gặp mặt cùng thái phó một lần, thế là học theo, cả ngày bay trên trời, làm hắn phải hao phí khí lực thật lớn mới lấy được một chiêu tiểu lục. Hùng ưng đánh rớt Bạch Cẩm xuống phàm trần. Biểu tỷ Chu Tề Lan cũng coi như một người, lúc mới gặp gỡ nàng cả người tràn nhập sát khí, tính cách cố chấp, ở vào biên giới tàu hỏa nhập ma, nếu không phải hắn diệu thủ hồi nhân tâm, có một bộ miệng lưỡi ba tấc không nát, nó không chừng lại có một nữ ma đầu từ từ xuất hiện trên thế gian. Tính toán một cái, Lục Bắc phát hiện mình công đức vô lượng, không thể lập địa thành thánh, quả nhiên là lão thiên gia mắt mù. Thấy Lục Bắc đếm trên đầu ngón tay, thi thoảng rung đùi đắc ý, lại đột nhiên kiệt kiệt. Thái phó quay đầu nhìn một bên, trái tim có cảm giác phẫn uất không nói ra được. Loại mặt hàng này thế mà có thể khắc một đạo lạc ấn không tản đi được trên nguyên thần của nàng. Lão thiên gia quá là mù mắt. Vô cùng tức giận, nàng cũng bất chấp thanh tịnh cả giận. Lục trưởng môn, còn lời nói nhảm nào nữa không? Không có, không cho ngươi cưỡng ép Triệu trưởng lão bái sư. Tại sao? Ngươi có cảm giác hay không? Lục Bắc nhếch miệng, tầm nhìn phiêu hốt lập lè. Quan hệ của ba người chúng ta có chút loạn, nếu nàng ấy bái sư quan hệ sẽ càng rối loạn. Người rút kiếm cũng vô dụng, sự thực chính là như thế, chém không đứt. Một đêm trong học khẩu luyện, Lục Bắc bước ra khỏi tính thất, thấy trước mặt Triệu Thi Nhiên xách nàng tới góc tường. Người sau nghe nói mình bị an bài, nhận lấy một vị tiên sinh, trên mặt tràn nhập vui vẻ. So với đi kinh sư học thêm, nàng càng muốn ở lại Tam Thanh Phong múa kiếm cho trưởng môn. Không sao, lễ mừng năm mới ta sẽ tới kinh sư một chuyến, tính toán thời gian cũng không còn mấy tháng. Lục Bắc vỗ đầu an ủi Triệu Thiên Nhiên. Có thể không đi sao? Cái này sợ là không được. À, Lục Bắc cứu ta! Một tiếng kêu thảm thiết trung khí mười phần vang vọng trên không trung của tòa đạo quán. Đại khái Chu Tu Thạch cũng có thể là người khác, dù sao cũng đã không quan trọng. Lục Bắc móc lỗ tai thuận thế chỉ về chỗ tiếng vang. Đã nghe thấy chưa? Người này không muốn đi kinh sư cùng thái phó, mạng nhỏ khó bảo toàn. Người cũng không muốn có kết cục tương tự như nàng ta đi. Ngoan, nghe lời. Lục Bắc liếc mắt về bốn về vắng lặng, khơi mào cái cằm Triệu Thiên Nhi, thơm một cái vào trên mặt nàng. Đừng nói cho người khác biết, ta trước tiên lưu ấn ký trưởng môn ở chỗ ngươi, và lễ mừng năm mới, ngươi trả lại cho ta. Nhạc Châu Tàng Thiên Sơn, tính thất dành riêng cho tông chủ, Lục Bắc mở mắt đã hoàn thành xong một lần tu luyện. Tốc độ vô cùng không hợp thói thường, nhanh đến tư chất cũng không phản ứng kịp. Lần tu luyện này Lục Bắc cũng không có tập trung tinh thần và kinh nghiệm tồn kho, công pháp thăng cấp toàn bộ nhờ trong lực lượng của Dương Minh cơ thể, cũng chính là từ cái cây song tu cần cù. Không uổng công ta một đêm chịu nhục, vận dụng chiến thuật vừa đánh vừa đuôi, thỏa đáng. Buồn cười cho thái phó, còn cho rằng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của nàng ta. He he, ai chơi ai, còn không nhất định đâu. Tiên thiên nhất khí trong cơ thể chứa đầy, Lục Bắc lưng không nhức, chân không đau, cảm thấy mình lại mạnh mẽ rồi. Hùng ưng vây mặt, bể nghễ cả đời, cảm giác ở chỗ cao không thấy rét lạnh. Cũng may là thái phó không có bên người, nếu không nhất định giơ tay ném xuống đánh chết ở dưới chân. Duy nhất chưa đủ đó là tổng đẳng cấp thăng lên một cấp, đến cấp 122. Như này rất không tốt. Lục Bắc không thiếu một hai cấp, ngược lại có khả năng bởi vì thăng lên một cấp không cách nào khởi động phúc lợi gấp bội đánh chết hoặc là đánh bại đối thủ vừa tấn cấp độ kiếp cách xa 20 cấp. Kỹ năng mới Xích Dương Thiên, chú giải là tịnh nhân, tịnh tâm, tịnh hồn, tam hỏa tịnh. Hắn thử, đầu ngón tay sáng lên một đạo tịnh hỏa màu trắng, vô cùng tương tự với đinh hỏa trên pháp bảo. Thanh nhị đăng của thái phó, kỹ năng cực phẩm hủy thi diệt tích, giã ngoại ở hoang vu. Liếc mắt nhìn, 4.200 triệu, 8.500 vạn kinh nghiệm tồn kho. Lục Bắc rất hào sảng nện xuống số lẻ 200 triệu, đẩy mạnh kỹ năng đến viên mãn. Thằng đến cấp 12 mới cho một bộ kỹ năng, công pháp Thái Dương Nghịch Thế Đạo mà thái phó tự nghĩ ra này, luận về sản lượng kỹ năng xa xa không bằng Thái Âm Sát Thế Đạo, chẳng lẽ hết thời. Thái Dương Nghịch Thế Đạo tu luyện đến viên mãn, thể chất của ta cũng sẽ từ Dương Minh biến thành Thái Dương, sau đó tuần hoàn đến Quyết Âm, tiếp tục tu luyện Thái Âm Sát Thế Đạo có thể có kỹ năng mới không? Thái phó ngược lại cũng tiết kiệm sức, hai bộ công pháp tuần hoàn vô hạn, không giống người khác tu tiên toàn muốn khảo cổ. Nhưng mà nàng không nói ta biết làm thế nào để chuyển đến Quyết Âm, cũng không thể vui quá hóa buồn, dương cực âm sinh đi. À, hiểu rồi, song tu là có thể chuyển, nàng thèm muốn thân thể của ta, nàng thấp hèn. Tục ngữ có câu, chớ thấy lợi nhỏ mà làm càn, chớ thấy thiệt nhỏ mà dừng lại. Lục Bắc sâu sắc chấp nhận, từ trước cho tới nay đều làm gương tốt. Dưới mắt mới phát hiện tiền không dễ kiếm, ngân phiếu 10 lượng phòng tay. Theo cái xu thế trước mắt này, song tu là không dừng lại được. Lại đến mấy lần, có lẽ vài chục lần, thân thể thanh bạch của hắn sớm muộn cũng bị thái phó làm bẩn. Lục Bắc lắc đầu thổn thức, cảm khái mình vẫn còn tuổi rất trẻ, đánh không lại lão yêu tinh thủ đoạn cao cường như thái phó. Một lần nhã côn hơn một lần, nên đoạn phải đoạn, lần này thực sự phải kiêng rượu. Đang nói, tĩnh thất vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gọi cửa của Thần Phóng Thiên cũng chuyển đến. Tông chủ, nghe nói ngươi đi Tây Tam Châu, vì sao không bàn với lão Tần ta một tiếng? Ngài không phải một người, ngài là chủ nhân Thiên Kiếm Tông, vạn nhất ngài bị làm sao, vậy đại tông môn làm sao bây giờ? Truyền thừa Bất Hủ Kiếm Ý phải làm... Vừa vào cửa, Tần Phóng Thiên đã vừa đi không ngừng nói, tận tình khuyên bảo Lục Bắc về sau không nên chạy loạn. Trong lúc nói dùng tính tình rất sâu, dường như lão nói nhiều thêm hai câu, Lục Bắc sẽ thay đổi vậy. Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân chết rồi. Lục Bắc gọn gàng và linh hoạt cắt ngang lời ca thán của lão. À, ta giết. Còn nữa, bọn tông chủ cũng xử lý ngươi luôn, cho ba người các ngươi đời sau còn làm sư huynh đệ. Đại quốc giao chiến, trừ phi vong quốc hoặc là liên quan đến lợi ích trọng đại, ví dụ như tu sĩ cao đẳng, tài nguyên tu hành, bí cảnh gì đó, nếu không bình thường sẽ không xuất động tu sĩ độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ sẽ bị xét đánh, đi ra ngoài cẩn thận, cho nên đại quốc giao chiến đều lấy hợp thể kỳ làm chiến lược cao tầng. Thấp xuống chút, hợp thể kỳ tọa trấn phía sau, tu sĩ luyện hư bay xuống lôi đài, sắn cổ tay áo lên, dùng cách này so đấu quốc lực. Nhưng trận giao phong lần này giữa Võ Chu và Thầy Yến hoàn toàn ngoại lệ. Thanh Càn chiếm cứ Quan Châu, có hai gã độ kiếp kỳ tọa trấn. Võ Chu muốn thu hồi quốc thổ chỉ có thể xuất động sức chiến đấu cùng với cấp bậc. Thầy Yến cũng muốn cùng thi đua, cho nên mới có tràng cảnh độ kiếp kỳ giao đấu độ kiếp kỳ rầm rộ. Trận chiến này độ kiếp kỳ Thầy Yến và Thanh Càn xuất động, người chết thì chết, người trốn thì trốn. Hoàng thất hao tổn cơ thần cơ tín, tổn thất vận khí vô cùng nghiêm trọng. Để ngừa bên trong lãnh thổ xuất hiện cắn trả, áp chế không dám lộ ra. Cắn trả ở đây là chỉ Tiên Thiên Phủ. Cơ gia đã phân phát quyền hạn quản lý, trên tay binh nhiều tướng mạnh, động cái là điều động 5-6 người độ kiếp kỳ, tự nhiên cũng phải thừa nhận đại giới ứng đối. Một khi cơ gia yếu thế, Tề Yến nhất định bởi vì tranh quyền đoạt thế mà lâm vào nội loạn. Võ Chu bên này cũng không lộ ra, không biết là dùng nó để làm thẻ đánh bạc đàm phán, hay chuẩn bị tạo thế bộc phát một tin tức lớn. Tóm lại, thông tin bốn gã đại năng độ kiếp kỳ chết trận cũng không có ầm ầm truyền ra hai nước. Cho dù nhiều người trong giới tu tiên cũng không có tin nhắn linh thông, ví dụ như Lâm Trưởng Môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, chỉ thăm dò được Võ Chu thu hồi Quan Châu, thế lực Thanh Càn lui đến cảnh nội Tây Yến. Tần Phóng Thiên nghe Lục Bắc giảng thuật lại, trái tim cảm thấy không có tư vị gì. Ok quý vị các bạn... vừa mới theo dõi hết tập, mình chả nhớ. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.